Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561 quyền ném viên. Vậy ngươi nói, ngươi tưởng thảo cái gì cách nói? Âu Dương Đông nếu không phủ nhận chính mình là chủ mưu, tự nhiên theo nàng nói đi xuống. Ba người này đâu từ trước đến nay đều là có ân báo ân, có thù báo thù, cũng thích gậy ông đập lưng ông. Nếu ngươi đều muốn giết chúng ta đây muốn cách nói cũng đơn giản. Bắt ngươi mệnh cho chúng ta là được. Tư Mã U Nguyệt chậm gì gì nói. Muốn ta mệnh, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi mấy cái tân sinh. Âu Dương Phi phía sau người cười to. Âu Dương thiếu gia, nếu bọn họ muốn giết chúng ta đây cũng không cần thủ hạ lưu tình. Âu Dương Đông gật gật đầu, nói, chúng ta đây liền đi giác đấu tràng đi, đang có ý này. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, nói, đi thôi, chúng ta đi xem học viện giác đấu tràng là bộ dáng gì. Giác đấu tràng là học viện vì đại gia cung cấp chuyên môn giải quyết tư nhân ân oán địa phương. Nếu là ở địa phương khác chém giết là không cho phép. Lần trước Tư Mã U Nhạc bị người ở vườn trường đuổi giết, những người đó hẳn là muốn đã chịu học viện xử phạt. Chính là bởi vì học viện một ít lão sư đối Âu Dương Đông xem với con mắt khác, cho nên chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Bọn họ đi giác đấu tràng, những cái đó xem náo nhiệt cũng đi theo đi. Loại này quần ẩu sự tình là cũng là thật lâu không gặp. Tới rồi giác đấu tràng, cùng giống nhau không có quá lớn khác biệt, chẳng qua muốn lớn rất nhiều. Từng bước tới, vẫn là cùng nhau. Âu Dương Đông ngạo mạn nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Từng bước tới quá lãng phí thời gian. Cùng lên đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong bay lên giác đấu tràng. Tư Mã U Lân bọn họ cũng đi theo lên rồi. Âu Dương Đông đang định những người này phái người nào đi lên. Người này đi nhiều nói lấy nhiều khi ít. Đi lên thiếu lại sợ đánh không lại bọn họ. Còn tưởng cái gì, chỉ cần muốn chúng ta mệnh, đều cùng nhau đi lên đi. Mã U Nguyệt thanh âm lạnh lạnh từ phía trên truyền đến. Hừ, đây chính là các ngươi chính mình yêu cầu. Âu Dương Đông phất phất tay, những người đó đều bay đi lên, rơi xuống Tư Mã U Nguyệt bọn họ phía trước. Từ từ, còn có ta, ta cũng muốn đi lên. Tiểu Đồ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Chạy đến giác đấu tràng phía dưới liền tưởng đi lên. Đứng lại, Tư Mã U Nguyệt hô. Tiểu Đồ thân thể ở khoảng cách giác đấu tràng 2 mét thời điểm ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ca ca, ta cũng muốn đi lên cùng các ngươi cùng nhau. Tiểu Đồ, ngươi ở dưới nhìn, cho chúng ta cố lên cổ vũ đi. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau. Tiểu Đồ nghe lời, Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái không cần lo lắng ánh mắt, sau đó mới đối Âu Dương Đông nói, bắt đầu đi. Tiểu Đồ xem Tư Mã U Nguyệt không cho chính mình đi lên, đành phải đứng ở tràng hạ nhìn bọn họ. Hừ, đây chính là các ngươi tự tìm ân y giác đấu trong sân không chết không ngừng. Các ngươi trở xuống địa ngục đi. Âu Dương Đông cười lạnh nói, phải không, đồng dạng lời nói tặng cho các ngươi. Hiện tại chính là các ngươi cuối cùng thời gian, nắm chặt thời gian nhưng kính nhi nói chuyện đi. Trong chốc lát các ngươi đã có thể nói không được. Tư Mã U Nguyệt nói, ha ha ha, ngươi là ngu đi. Tô Linh Nhi cười to, ngươi nhìn xem chúng ta nhân số, nhìn nhìn lại chúng ta thực lực, có thể so các ngươi cao hơn một mảng lớn được không? Các ngươi còn tưởng diệt chúng ta, quả thực chê cười, có phải hay không chê cười? Chờ lát nữa sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nói, đem các ngươi khế ước thú đều kêu ra tới, nàng cũng đem Trọng Minh kêu lên. Tuy rằng bên trong có thần tông cao thủ, nhưng cũng không phải Trọng Minh đối thủ. Bất quá, nàng kêu Trọng Minh ra tới mục đích không đơn giản là vì đối phó bọn họ. Trọng Minh, trong chốc lát động thủ thời điểm, ngươi đem chung quanh không gian khống chế được, thả chậm bọn họ tốc độ, Tư Mã U Nguyệt phân phó nói. Hảo, Trọng Minh đáp, trừ bỏ Trọng Minh, nàng còn đem mặt khác khế ước thú kêu lên, trừ bỏ Tiểu Mộng, Nguyệt Nguyệt, ngươi đều đã lâu không có kêu ta ra tới. Tiểu Hống lập tức bổ nhào vào Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, oán trách nói, hiện tại không phải kêu ngươi ra tới sao? Tư Mã U Nguyệt chọc chọc đầu của nó, trừ bỏ nàng, những người khác cũng đem chính mình khế ước thú đều kêu lên. Nhìn đến bọn họ ít nhất đều có hai chỉ siêu thần thú. Ở đây người đều bị hoảng sợ, không phải nói bọn họ là từ phía dưới trên đại lục tới sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy siêu thần thú? Chính là, chúng ta đều không có nhiều như vậy siêu thần thú. Bọn họ thật là từ phía dưới đi lên sao? Các ngươi đừng nhìn những người đó, nhìn chúng gian người nọ ta biết là năm nay duy nhất một cái lựa chọn y học hệ người, nàng chính là người kia. Nghe nói năm nay liền nàng một người, cho nên đều không có riêng mở chương trình học, làm nàng đi theo Cát lão sư, bị Cát lão sư tán thành thiên tài người nọ. Ân, chính là nàng, không phải nói thân phận của nàng. Các ngươi xem bên người nàng khế ước thú. T. Thật nhiều khế ước thú, này đó đều là nàng sao? 1, 2, 3, 4, 5, 5 con siêu thần thú. Nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy siêu thần thú? Hơn nữa bên trong còn có hai chỉ là hóa hình. Nàng rốt cuộc là cái gì thân phận? Quá không thể tưởng tượng, liền tính là nội viện người, chung vây những cái đó thế lực người, cũng không có người có 5 con siêu thần thú đi. Hơn nữa ta nghe nói nàng mới hơn 20 tuổi. Cái gì? Hơn 20 tuổi? Sao có thể? Không ngừng nàng hơn 20 tuổi, ngay cả nàng phía sau những người đó cũng mới 20-30 tuổi. Hơn 20 tuổi liền đến thần cấp, bên trong còn có chút là luyện đan sư, trận pháp sư cùng luyện khí sư, thuần thú sư, giống nhau chức nghiệp sư trong tay đều phải nhược một chút. Chính là bọn họ lại, thật là quá không thể tưởng tượng. Nói không chừng bọn họ tư liệu là bịa đặt. Loại này thiên tài như thế nào sẽ là từ phía dưới trên đại lục tới? Có người đưa ra nghi ngờ. Hắc hắc, nếu đúng vậy lời nói, Âu Dương Đông chính là đá đến ván sắt. Bất quá bọn họ tuy rằng có nhiều như vậy siêu thần thú, nhưng là Âu Dương Đông người nhiều, thực lực cũng muốn cao chút, kết quả cuối cùng còn không nhất định đâu. Vậy chờ coi đi. Âu Dương Đông bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đám người kêu ra nhiều như vậy siêu thần thú, nhất thời cũng có chút ngốc, chính là vẫn như cũ không đưa bọn họ để vào mắt. Rốt cuộc bọn họ nhân số chính là muốn so đối phương nhiều gấp đôi nhiều. Hơn nữa có người cũng là siêu thần thú làm khế ước thú. Động thủ, Tư Mã U Nguyệt một mở miệng, Trọng Minh liền đem nơi này không gian tăng thêm, làm đối phương hành động trở nên chậm chạp, rơi chậm lại bọn họ sức chiến đấu. Chính là lại sẽ không ảnh hưởng đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Hai bên ngay từ đầu động thủ, giác đấu trong sân hộ trận liền mở ra, đem hai bên nhốt ở giác đấu trong sân. Khúc Béo xem bọn họ hành động biến chậm chạp, vèo một chút chạy tới, một quyền đánh vào đối phương trên mặt, trực tiếp đem đối phương ném phiên. Nhìn đến đi Khúc Béo một quyền giải quyết một người, khán đài người trên đều rụt rụt cổ. Cảm giác hắn kia một quyền hình như là đánh vào chính mình trên mặt, dường như hết chương.